Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Túc vừa dứt lời, mọi người mới như chợt tỉnh, nhớ lại chuyện cụ Tử Khang trước đó nói rằng sau khi chơi trò chơi, chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng Tần Nguyệt lại khẳng định rằng chuyện ngoài ý muốn xảy ra trước khi chơi mâu thuẫn này khiến ai nấy đều bối rối. Tử Khang nhớ nhầm rồi, Tần Nguyệt vội vàng phản bác, giọng có chút lo lắng. Hồi đó chúng ta còn nhỏ, nhớ nhầm chuyện cũ cũng là chuyện bình thường, có thể tha thứ được. Trương Đạo gật đầu đồng tình, dưới áp lực lớn, con người ta dễ mất đi một phần ký ức, huống chi chuyện đã xảy ra từ lâu, nhớ không rõ cũng là điều dễ hiểu. Kha Tuyết không buông tha, tiếp tục chất vấn, các ngươi xem nhẹ cửa sổ sao? Tử Khang nói lúc đó không nhìn thấy tình hình trong nhà, nhưng cửa sổ ngay trước mặt, lẽ nào không thèm liếc qua một cái? Tần Nguyệt lúc này không thể phản bác, chỉ im lặng cúi đầu. Đúng lúc đó, Tử Khang từ trong bếp bưng thức ăn ra, ánh mắt chạm vào Tần Nguyệt, bất giác đờ đẫn, đứng sững lại. Phiêu Vũ Miên Miên, khá giả, cậu đến rồi à, sao thế này? Tần Nguyệt nói rằng cậu có thể nhìn qua cửa sổ thấy tình hình trong nhà, cậu có thấy không? Từ Thúc hỏi dồn, nghe đến câu hỏi này, Tử Khang đột nhiên biến sắc, đặt mạnh mâm thức ăn xuống, định quay đi. Kha Tuyết nhanh chóng chặn lại, Tử Khang định nổi giận, nhưng Kha Tuyết lạnh lùng nói. Cậu đã là người trưởng thành hơn 30 tuổi rồi, đừng hễ động một chút là nổi nóng như trẻ con. Cậu nghĩ mình vẫn là đứa bé 7 tuổi sao? Tôi là thầy trừ tà, cậu có thể kể lại toàn bộ sự việc hơn 20 năm trước. Tôi đảm bảo không có ma quỷ nào dám động đến cậu. Giọng nói của Kha Tuyết đầy uy lực, Từ Thúc cũng vội vàng khuyên nhủ. Khá giả, tôi nghe đoàn phim nói Kha Tuyết rất giỏi, có thể thu phục cả những thế lực tà ám trong núi. Gặp được đại sư như vậy không dễ đâu. Từ Thúc lo lắng, từ sau vụ mất tích, con trai ông luôn buồn bã, không muốn ra ngoài. Những đại sư khác đều nói cậu bị ám bởi linh hồn trong 108 phòng học. Nay gặp được Kha Tuyết, ông không muốn bỏ lỡ cơ hội. Nghe lời cha, Tử Khang không đi nữa, ngồi xuống ghế, cúi đầu nói. Lúc đó tôi không để ý cửa sổ. Kha Tuyết lập tức bác bỏ, cửa sổ cách cửa chỉ một bàn tay, cậu đứng ngay đó, lẽ nào không thấy? Tử Khang bực bội, trời tối, tôi không nhìn rõ. Kha Tuyết liếc nhìn Tần Nguyệt, nhưng cô nói lúc đó vừa tan học, trời đã tối đen thế sao? Mọi người nghe đến đây, bắt đầu nhận ra sự bất thường. Tần Nguyệt và Tử Khang đều có mặt tại hiện trường, nhưng lời kể của họ lại mâu thuẫn nhau. Họ nhớ rõ phòng học biến thành 108, nhưng lại không nhớ trời tối hay không. Điều này khiến ai nấy đều nghi ngờ. Chẳng lẽ ba người họ G, Y, Ế, C Lý Tuyết Đình? Có thể lắm, lời khai không khớp, chắc chắn có ẩn tình, lại một vụ án mạng. Trương Đạo cũng thấy chuyện không ổn, nghĩ thầm nếu tìm được người thứ ba, liệu có thêm một phiên bản khác. Đột nhiên, anh chợt nghĩ ra điều gì, mở điện thoại tìm kiếm Tân Thường Trung học và xem video tin tức. Một người dùng ẩn danh kể lại câu chuyện kỳ lạ ở thị trấn nhỏ. Nữ học sinh ưu tú như bị ám, đẩy cửa phòng học 108, đi thẳng về phía núi. Ba người họ gọi nhưng không được, cuối cùng cô ấy biến mất trên đường núi, từ đó không ai gặp lại. Giọng nói trong video vang lên khắp phòng ăn, Tần Nguyệt và Tử Khang mặt tái mét, ánh mắt lảng tránh. Nếu tôi không nhầm, đây là lời kể của người thứ ba, Trương Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tôi biết, anh ta thường xuyên đi làm xa. Kha Tuyết lạnh lùng nói, tôi tò mò, tại sao cùng một sự việc lại có ba phiên bản khác nhau. Năm đó, Lý Tuyết Đình và gia đình chuyển đi, không ai báo cảnh sát. Ba người họ chưa từng bị thẩm vấn, nhưng dân làng thì bàn tán xôn xao, sợ nói to sẽ gặp họa. Ba phiên bản câu chuyện được lan truyền, kèm theo vô số lời đồn, nhưng chẳng ai quan tâm liệu ba đứa trẻ năm đó có nói thật hay không. Mọi người chỉ nhớ đến sự kinh dị của 108 phòng học. Giờ đây, khi lời khai của ba người được đặt cạnh nhau, mọi người mới nhận ra sự bất thường. Từ Thúc lên tiếng trước, khá giả, nói thật với cha, con có phải đã hại người không? Giọng ông run rẩy, Từ Khang quay mặt đi, khá giả, Từ Thúc gần như van nài, cha không mong con làm nên đại sự, cũng không ép con kết hôn. Cha hiểu chuyện năm đó để lại ám ảnh cho con, nhưng con không thể hại người. Nói đi, con có hại cô ấy không? Từ Khang hét lên, con không hại người. Tần Nguyệt mắt đỏ hoe, lắc đầu. Chúng tôi thật sự không hại người, chúng tôi chỉ muốn dọa cô ấy thôi. Từ miệng Tần Nguyệt, mọi người dần hiểu ra sự thật. Lý Tuyết Đình là học sinh ưu tú, luôn chăm chỉ học hành, ít giao tiếp với bạn bè. Dần dà, cô trở nên xa cách với mọi người. Tần Nguyệt và hai người kia vì ghen tị và muốn trêu chọc, đã lên kế hoạch dọa Lý Tuyết Đình. Hôm đó, sau giờ tan học, trường vắng vẻ, Lý Tuyết Đình ở lại thư viện lâu, khi ra về thì bị ba người theo dõi. Khi cô đi ngang phòng học 107, họ phát ra tiếng cười quái dị. Nhưng Lý Tuyết Đình không phản ứng, tiếp tục bước đi. Họ tiếp tục phát ra tiếng động lạ, và đột nhiên, Lý Tuyết Đình quay lại, hét lên. Các người ở phòng 108 làm gì đó? Sao cứ theo tôi mãi? Ba người sửng sốt, còn Lý Tuyết Đình như bị kích động, bỏ chạy. Họ đuổi theo, tiếp tục phát ra tiếng hù dọa. Đột nhiên, Lý Tuyết Đình trượt chân ngã từ trên cầu thang xuống. Chúng tôi thấy cô ấy nằm đó, mặt đầy máu. Tần Nguyệt khóc nức nở. Chúng tôi sợ hãi, bỏ chạy về nhà. Cả đêm lo sợ gia đình cô ấy sẽ tìm đến. Nhưng ngày hôm sau, Lý Tuyết Đình mất tích. Sau đó, gia đình cô ấy chuyển đi. Mọi người hỏi chúng tôi chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi bịa ra câu chuyện đó. Tần Nguyệt nói, chỉ là lúc đó các người còn nhỏ, không biết che giấu, nên mỗi người thêm thắt chi tiết khác nhau. Trương Đạo phân tích, Tần Nguyệt gật đầu nhận tội, còn Từ Khang thì im lặng, mặt lạnh như tiền. Từ Thúc lo lắng hỏi, vậy Lý Tuyết Đình giờ ở đâu? Cô ấy còn sống không? Cô ấy vẫn sống, Kha Tuyết trả lời. Tần Nguyệt và Từ Khang ngẩng đầu lên, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Hai người đã mang nỗi áy náy suốt 20 năm, giờ nghe tin Lý Tuyết Đình còn sống, họ vừa nhẹ nhõm vừa hoang mang. Hôm nay cô còn gặp anh trai cô ấy đấy, Kha Tuyết nói với Tần Nguyệt. Tần Nguyệt thở dài, là cái anh chàng ngang ngược đó sao? Kha Tuyết gật đầu, oan có đầu, nợ có chủ. Anh trai Lý Tuyết Đình trở về là để đòi nợ các người. Kha Tuyết nói, thực ra, năm đó Lý Tuyết Đình chỉ bị thương nặng ở mặt, gia đình cô định báo cảnh sát. Nhưng cô ngăn lại. Ngăn lại, Trương Đạo ngạc nhiên, tại sao, cô ấy không muốn đòi bồi thường sao? Hạ Bội, người vẫn im lặng, lên tiếng, có lẽ vì tính kiêu hãnh của cô ấy, một người tài năng, xinh đẹp như Lý Tuyết Đình chắc chắn rất tự hào. Kha Tuyết thở dài, đúng vậy, một người bị hủy hoại nhan sắc, cô ấy không muốn hình ảnh đó bị lan truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ấy bị tổn thương tâm lý nặng nề. Nhốt mình trong phòng, thậm chí muốn tự tử. Gia đình cô đành phải chuyển đi. Đối với Lý Tuyết Đình, thà để mọi người nghĩ cô đã chết còn hơn là biết đến sự thật đau lòng. Sau này, cô ấy trải qua phẫu thuật thẩm mỹ và trị liệu tâm lý, trở thành một nhân viên bình thường. Nhưng cô ấy luôn phải chịu ánh mắt kỳ thị. Anh trai cô trở về, tức giận vì chuyện cũ, nên muốn trả thù. Thì ra là vậy, Tần Nguyệt khóc nức nở. May mắn thay, Lý Tuyết Đình không chết, nhưng cô ấy đã không thể thi đậu vào trường đại học danh tiếng, không thể sống cuộc đời tươi đẹp như mong đợi. Tất cả chỉ vì sự ghen tị và trò đùa của ba người họ. Chúng tôi sẽ xin lỗi cô ấy. Từ Khang lên tiếng, giọng đầy hối hận. Bồi thường, xin lỗi, chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết. Chúng tôi sẽ liên hệ Trương Thành, nếu không được, chúng tôi sẽ xin lỗi anh ấy. Tần Nguyệt nói, hai tay che mặt. Nỗi áy náy và hối hận trào dâng. Ít nhất, họ vẫn còn cơ hội chuộc lỗi. Cảm ơn cô, Tần Nguyệt nắm C-H-A-T-T-A-I Kha Tuyết. Nếu không có cô, có lẽ tôi sẽ mang nỗi áy náy này suốt đời. Từ Khang cũng bước tới, không nói gì, chỉ cúi đầu thật sâu. Sự việc năm đó đã thay đổi tính cách của anh, từ một người vui vẻ trở nên trầm lặng, ít nói. Được rồi. Hai người đi giải quyết chuyện này đi, đoàn phim còn chờ ăn cơm. Kha Tuyết nói, hai người vội vàng xin lỗi đoàn phim, Từ Khang quay vào bếp bưng thức ăn, Tần Nguyệt cũng theo sau. Khi hai người rời đi, bầu không khí trong phòng ăn trở nên nhẹ nhõm. Mọi người đã hiểu ra sự thật, bắt đầu ăn uống vui vẻ. Ngay cả Trương Đạo cũng thấy Kiều Ca dễ nhìn hơn, chủ quán còn nâng ly chúc mừng. Nhưng Kha Tuyết vẫn nhíu mày, ánh mắt đầy suy tư. Lý Tuyết Đình không chết, nhưng phòng học 108 mà cô ấy nhắc đến. Lại là sự thật, Phòng học 108 thực sự tồn tại. Cách chương.